Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 399, ngắt lấy cổ Tuyết Dao. Cái kia, cần ta, làm cái gì sao? Chu Khinh Nhược run giọng nói, nàng không biết vì sao, luôn cảm giác cùng Sở Nam ở giữa biến đến có chút ái dấu. Ức hoặc là cái kia, mông lung, mộng cảnh. Cái kia dường như xuân mộng một dạng, ám chỉ. Nàng thậm chí sinh ra một loại không hiểu cảm giác đến. Luôn cảm thấy, trước mắt tình cảnh này, tựa hồ tại chỗ nào phát sinh qua. Tiếp đó, hẳn là nàng sẽ chủ động thân vẫn Sở Nam. Sau đó Sở Nam nhiệt tình hồi đáp. Nhưng loại này chỉ nhớ, nàng lại nghĩ không ra chỗ nào phát sinh qua. Cho nên trong nội tâm nàng cực kỳ mâu thuẫn, cũng cực kỳ mê mang. Không cần ngươi làm cái gì, thật tốt tu luyện, nghỉ ngơi thật tốt. Những ngày gần đây, ngươi cũng mệt mỏi, nghỉ ngơi tốt về sau. Ngày mai, cùng ta cùng đi Đại Hồn Sơn đi. Sở Nam ôn nhu nói. Tốt, tốt Sở Nam ca. Chu Khinh Nhược nói. Khuôn mặt càng đỏ, tâm tình cũng càng thêm tâm thần bất định. Cái kia dường như báo trước, tràng cảnh cũng không có phát sinh, nàng cũng không có chủ động đi thân vẫn Sở Nam. Không phải là không muốn, mà chính là không dám. Cái này có tính hay không là cải biến tương lai đâu. Chu Khinh Nhược trong lòng không hiểu nghĩ đến. Nàng cũng không biết, nàng cũng không nhớ rõ. Cảm thấy hội là sau đó một khắc phát sinh sự tình. Thực là phát sinh ở đi qua, cũng là chính nàng tự mình kinh lịch, nhưng là cái kia cũng không phải là thuộc về nàng trí nhớ. Sở Nam trở lại hắn gian phòng của mình, không tiếp tục cùng Chu Khinh Nhược cùng một chỗ. Để tránh cho nàng càng thêm xấu hổ, Sở Nam có thể nhìn ra, song trọng linh hồn nàng. Mặc dù không có cái gì không thoải mái, nhưng là đồng dạng cũng có một chút vấn đề tồn tại. Sở Nam, Cổ Vũ Đình theo thị nữ ngôi sao bên trong trực tiếp đi ra. Ngươi không có chút nào cảm ứng sao? Cổ Tuyết Dao thanh âm ngưng trọng dò hỏi. Sở Nam lắc đầu, nói, xác thực không có, giống như nàng trong lúc bất tri bất giác, thì đi ra một dạng. Sở Nam nói. Cẩn thận cảm ứng viên kia song tử thị nữ ngôi sao. Song tử thị nữ ngôi sao phá lệ sáng ngời, cũng đã hoàn toàn khôi phục bình thường. Điều này đại biểu Cổ Vũ Đình cùng Chu Khinh Nhược tình huống là vô cùng ổn định, cũng vô cùng hài hòa, cũng không có có gì không ổn. Cổ Tuyết Dao trầm ngâm nói, ta luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng, nàng cho dù là khôi phục, không có ngươi trợ giúp, liền có thể như vậy mà đơn giản trở lại Chu Khinh Nhược thân thể bên trong. Lấy ta tình huống bây giờ, ta cho dù là muốn về đến chính ta thân thể, cho dù là chính ta thân thể ở bên người, ta cũng tốt hao phí rất nhiều năng lực tiến hành linh hồn cùng thân thể phù hợp mới được a. Sở Nam nói, cái này thật là một vấn đề, nhưng cũng có khả năng. Đây chính là song tử tinh. Song hồn cùng lưu giữ người một loại năng lực, bởi vì là một đạo linh hồn đã thời khắc phù hợp lấy. Chỉ là cái kia một đạo linh hồn cũng không ổn định. Cái này một đạo khác linh hồn tự nhiên trở về, hẳn là phù hợp mong muốn. Điểm này cũng phù hợp ta thôi diễn kết quả. Cổ Tuyết Dao suy nghĩ một chút, nói, nếu là như vậy, ta ngược lại là lo ngại. Sở Nam ôn nhu nói, ngươi cũng không phải là lo ngại, mà chính là một mực tại vì ta suy nghĩ. Tuyết Dao, vất vả ngươi, đừng nói như vậy, ta là cam tâm tình nguyện. Chỉ cần trong lòng ngươi nhớ đến ta tốt, vậy là tốt rồi. Cổ Tuyết Dao rất vui mừng, trong lời nói tràn ngập nhu tình. Sở Nam tâm niệm nhất động, linh hồn xuất khiếu, trực tiếp tiến vào Ngọc Như Ý bên trong. Đi vào Cổ Tuyết Dao bên người, Cổ Tuyết Dao hơi hơi đỏ mặt, nàng trái tim bắt đầu nhảy lên. Tuyết Dao, ngươi nói, nếu như chúng ta giữa linh hồn làm sự kiện kia, lại là kết quả gì đâu? Người hội mang thai sao? Sở Nam nhẹ giọng nói ra. Lúc này, những cái kia nữ quỷ cũng không ở bên người. Cái này cũng sẽ không ảnh hưởng đến Sở Nam cùng Cổ Tuyết Giao nói chuyện yêu đương. Không, không biết đây. Nếu không, chúng ta thử một chút đi. Cổ Tuyết Giao cả lăm mà nói. Trong mắt nàng cũng nhiều mấy phần vẻ mơ ước. Sở Nam gặp nàng như thế động lòng người, lại chỗ nào có thể nhịn được. Lập tức hóa thân chim thú, ôm đi qua. Sở Nam tới gần Cổ Tuyết Giao, trực tiếp đem nàng ôm thật chặt ôm, đồng thời tay cũng rất không thành thật động tác. Đồng thời, Sở Nam hướng về Cổ Tuyết Giao kích hôn qua đi. Cổ Tuyết Giao cũng nhiệt tình đáp lại, cũng dần dần có chút mất phương hướng. Thẳng đến, Sở Nam đã đem Cổ Tuyết Giao áp đảo tại dưới thân, cũng đã xốc lên Cổ Tuyết Giao váy. Hai người ở vào cướp cò ở mép thời điểm, đột nhiên, Sở Nam trên cổ tay Thiên Đàn Châu, trong lúc đó biến đến rét lạnh thấu xương. Loại này băng lãnh thấu xương hàn ý, không chỉ có để Sở Nam toàn thân run lên, càng làm cho Sở Nam linh hồn trực tiếp quy vị, trở lại thân thể bên trong. Đồng thời, cỗ lực lượng này cũng để cho Cổ Tuyết Giao toàn thân run lên. Linh hồn nhiệt hỏa dường như bị hàn băng tưới nước trong nháy mắt thanh tỉnh. Thân thể nàng đều run rẩy một chút. Một hồi lâu mới từ loại kia mê luyến mà mất phương hướng khoái lạc trạng thái thanh tỉnh mấy phần. Sở Nam linh hồn hơi hơi ngưng tụ, lần nữa hiển hóa. Sau đó hắn có chút kinh nghi bất định nhìn trong tay lóe ra nhấp nhô ánh sáng Thiên Đàn Châu. Trên mặt hiện ra tiếc nuối cùng vẻ ngờ vực. Nói, cái này, đây là có chuyện gì? Cổ Tuyết Giao toàn thân đỏ tươi, tràn đầy vũ mị chi sắc, có một phen đặc biệt dụ nghi ngờ phong tình. Ta cũng không biết, bất quá, chúng ta thật hơi kém. Cổ Tuyết Giao xấu hổ nói ra, tuy nhiên không đi ra một bước kia, nhưng là đều đã thản nhiên tương đối. Sở Nam cái kia mò địa phương cũng đều sờ qua. Đối Cổ Tuyết Giao thân thể cấu tạo đều đã có chút quen thuộc, khả năng vẫn là có cấm kỵ không có mở ra. Nhớ đến lúc trước cấm kỵ sao? Sở Nam hơi chần chờ nói, nhị chuyển nhất tinh cảnh giới hạn định, đồng nam chi thân yêu cầu. Loại này cấm kỵ không có bị đánh vỡ sao? Nhưng là ngươi đánh vỡ rất nhiều ràng buộc cùng quy củ. Nếu như còn bị loại quy củ này ảnh hưởng, há không phải nói rõ ngươi tu luyện trên thực tế y nguyên đều tại hạn định phạm vi bên trong, căn bản không có đi ra bản thân đường, không có siêu thoát. Cổ Tuyết Giao biểu lộ trong nháy mắt ngưng trọng lên. Sở Nam hít sâu một hơi, ngữ khí ngưng trọng nói, tuy nhiên không nguyện ý thừa nhận, chỉ sợ thật đúng là dạng này. Bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng chúng ta xưa nay thân cận. Không bước ra một bước kia, cũng không quan hệ, dù sao ngươi là ta. Chạy không? Sở Nam nói, lúc này lại đến gần Cổ Tuyết Giao, trực tiếp ôm đi qua. Cổ Tuyết Giao ngượng ngùng, nhưng cũng muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào. Hai người rất nhanh lại dây dưa đến cùng một chỗ. Mặc dù không có đi ra một bước kia, nhưng giữa hai người quan hệ lại rất tự nhiên thân mật hơn mấy phần. Sở Nam cũng cảm nhận được cái kia cự đại quy mô mỹ diệu mùi vị. Loại kia trở về chỗ cũ, quả nhiên là làm cho người thần hồn điên đảo chi cực. Sở Nam cùng Cổ Tuyết Giao cùng một chỗ đợi gần một canh giờ. Sau đó, hắn mới có hơi không muốn rời đi Ngọc Như Ý. Một phen thân mật về sau, mặc dù không có đi ra cuối cùng một bước kia, nhưng các loại tiêu hồn trải nghiệm cũng tự nhiên không ít. Chỉ là như vậy về sau, Sở Nam trở lại hiện thực, mơ hồ cảm giác tự thân đỉnh đầu nhiều mấy phần mù mịt khí tức. Hắn tu luyện ngày viêm chi lực, ngưng tụ hỏa diễm nguyên tố, tu luyện cửu chuyển ma thần quyết, phí tổn trọn vẹn hơn 10 phút đồng hồ,